Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Toàn Lãng Quên, dài nhỏ Bạch Quyên Thượng, lọt vào trong tầm mắt là một hàng tuyển tú tiểu tử. Thôi Ngọc nhíu mày, nhất thời nhưng lại phân không rõ đây là xuất từ ai tay. Đâu chỉ là thất tám phân tương tự, Lục Chiêu thấy hắn thần sắc ngưng trọng, còn tưởng rằng là có cái gì không tốt tin tức, vội hỏi. Như thế nào, tín thượng viết cái gì? Ngay cả truyền tin nhân tâm lý cũng bồn chồn. Hắn không có mở ra quá này phong mật tín, cũng không rõ ràng trong đó chân tướng. Mà này một chuyến lại quá mức mạo hiểm, cho nên thấy thế trong lòng càng là lo sợ. Đế cơ ở thiên cung mỗi ngày đều làm cái gì? Đem lá thư hảo, Thôi Ngọc hỏi một câu. Suy nghĩ một chút, A Lục bình thường không thường tại Tinh Phồn Trai. Nhất thời cũng không thể xác định, thuộc hạ nghe thiên quân nói, đế cơ trừ bỏ ngẫu nhiên cùng hắn hạ chơi cờ, đại bộ phận thời gian đều đang luyện tự. Lục Chiêu sửng sốt, tựa như không tin nữ tử còn có bực này nhàn tâm ni, là, hình như là chiếu một cái thoại bản luyện, thiên quân vì thế còn gọi nhân theo thế gian tìm mấy ra diễn. Nhưng đế cơ hưng chí thiếu. Sau này cũng không nhắc lại, nói như vậy đế cơ không có bị phạt. Lục Chiêu nhìn Thôi Ngọc, thay hắn hỏi một câu. Không có, làm sao dám, tiên cốt bị trừ điệu một nửa, vài ngày đều sượng mặt giường. Đến bây giờ thân mình cũng không hảo lưu loát, làm sao có thể lại phạt vất vả ngươi đi này một chuyến, vuốt ve kia trương nho nhỏ tờ giấy. Nam nhân giống như là có chút ý còn chưa hết. Nàng còn có khác nói cái gì muốn ngươi truyền cho ta sao? Nuốt yết hầu, A Lục mặt đỏ lên, rõ ràng khó có thể mở miệng. Đế cơ nói, nàng nghĩ ngươi, một bên Lục Chiêu xì cười ra tiếng. Vốn định chế nhạo vài câu, đã thấy đối phương tiếp tục truy vấn. Không có, cũng chỉ là muốn ta. Nghe vậy ở đây hai người đều có chút bất đắc dĩ. Nhân ra một nữ hài tử. Muốn thế nào đêm này tu nhân tình nói cho một ngoại nhân nghe. Thời gian vội vàng, đế cơ chỉ nhặt chuyện quan trọng nhất bảo ta truyền đạt. Khác thật sự không có thất lạc nga, một tiếng. Nghĩ rằng quả nhiên là giấy đoàn tình dài. Rõ ràng có thể trước mặt Dương Khánh An không quan tâm ôm bản thân cũng không ngại thẹn thùng. Lúc này kết quả là nhiều vội vàng. Ngay cả nhiều viết vài nhiều lời nói mấy câu cho hắn đều không được. Không được việc đưa cái tín vật cũng là tốt a. Cái kia, đại nhân có thể mang ta đi nhìn xem ỷ la sao? Một mặt chờ mong mở miệng, dù sao hắn này một chuyến mục đích vì này. Đông Hoàng rất nhất mỗi ngàn năm muốn tới Ký Bạch Đảo nhận một lần vạn dân triều bái. Ký Bạch Đảo ở thiên giới cực đông chỗ. Cùng Lăng Tiêu Điện cách xa nhau 10 vạn bên trong, vừa tới một hồi muốn rất nhiều thiên, Minh Mị chính là lợi dụng hắn không ở trong khoảng thời gian này kêu A Lục truyền tin đến Tu La Giới. Vốn đế tuấn muốn mang nàng cùng đi, khả nàng thôi nói không thoải mái, cho nên nam nhân liền mang theo 1-2-3 tứ đi. Lưu lại 5-6 thất chiếu cố nàng, lão thất thật sự, lão ngũ kín đáo. Mà lão lục lại trung tâm như một, chỉ là đế tuấn vạn không nghĩ tới, này trung phó đối ỷ la lòng sinh ái mộ, nhưng lại thừa dịp hắn không ở chủ động hướng Minh Mị đề nghị nói đi truyền tin. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không tin, nhưng là nghĩ đế tuấn cũng sẽ không thể như vậy thử bản thân. Dứt khoát liền đánh cuộc một phen, mà đã là đồ. Cũng liền không thể nói nhiều là Mani vài người một đường đi đến phù sinh quán. A Lục liếc mắt một cái liền thấy đang ở người tiếp khách nhân uống rượu ỷ la. Nữ tử nhìn qua ngơ ngác ngây ngốc, giống như là một cái người gỗ, mặc người lăng nhục lại không biết phản kháng. Hoàn toàn không giống hắn nhận thức cái kia bộ dáng. Thất thước nam nhi bỗng nhiên liền khóc ra, nhìn xem Lục Chiêu thập phần không đành lòng. Một mặt vỗ bờ vai của hắn khuyên giải an ủi, một mặt lại cảnh giác hỏi một câu, nàng biến thành hiện thời cái dạng này, ngươi còn nguyện ý giúp đế cơ truyền lời. Lắc đầu, nam nhân lau đem mặt nức nở nói, ỷ la có sai, chịu thiên quân trách phạt là hẳn là, tuy rằng khắc nghiệt điểm, nhưng đến cùng không có quan hệ gì với đế cơ. Ta mặc dù không biết thiên quân phái nàng chuyện gì không có làm tốt, nhưng đế cơ hơn phân nửa chỉ là cái ngụy trang thôi, nghe vậy. Lục Chiêu cùng Thôi Ngọc nhìn nhau, đều cảm thấy A Lục quả nhiên là cái minh bạch nhân. Hơn nữa, nếu không phải ngày ấy thiên quân kịp thời đuổi tới, có lẽ tao này kết cục chính là đế cơ, một năm một mười đêm ngày ấy chuyện đã xảy ra nói một lần. Bản thân mặc dù không trực ban, nhưng là lão ngũ ngày đó lại đi theo thiên quân bên người. Tận mắt gặp đầy phòng hỗn độn, còn có kia nhất huyết, sau nghe ngự y nói, đế cơ bị ỷ la dùng châm cài gây thương tích, châm bính tận xương hai tấc có thừa, nếu là lại ngoan một điểm, nhân liền phế đi, nàng muốn đem mị nhi bán đi nhân gian kỹ quán. Vốn ngày ấy nghe Nhược Liễu thuận miệng nhắc lên một câu, Thôi Ngọc liền luôn luôn quan tâm, hiện thời chứa nhiều chi tiết bãi ở trước mắt. Nam nhân chỉ hận không thể đương trường giết ỷ la, đại nhân bớt giận, ta biết ỷ la đắc tội trăm tử đừng chuộc, nhưng hy vọng đại nhân xem ở A Lục liều chết truyền tin phân thượng. Võng khai một mặt, không muốn cho nàng lại chịu nhiều như vậy khổ, lực bất tòng tâm ân ni tuy là nói dỗi. Nhưng cũng là sự thật, bọn họ ở tu la giới tự thân đều khó bảo toàn. Lại thế nào lại đi duy hộ một cái tâm tư ác độc kẻ thù. Ta minh bạch, ta không cầu nhị vị đại nhân có thể cứu nàng thoát ly bể khổ. Chỉ hy vọng các ngươi có thể đối nàng thoáng quan tâm chút. Chẳng sợ nghĩ biện pháp làm cho nàng đừng nữa tiếp khách. Làm sai sử nha hoàn cũng tốt, nói xong theo trong túi lấy ra nhất đại đâu nhi vàng. Là A Lục mấy năm nay tồn hạ bổng lộc. Ta cũng không biết có đủ hay không. Thiên cung vàng hẳn là coi như đáng giá. Có thể bảo nàng nhất thời tính nhất thời. Lục Chiêu thấy này lòe lòe sáng lên vàng. Bỗng chốc liền động tâm. Ở tu la giới tiền có bao nhiêu trọng yếu hắn mấy ngày trước đây đã vừa mới cảm thụ qua. Bạc bách lượng liền đáp thượng la dược. Huống chi là vàng. Dù sao có tiền luôn có thể bắt quỷ đẩy cối say. Tốt lắm, hoan gia nên giải không nên kết, dù sao đế cơ phúc lớn mạng lớn không xảy ra chuyện gì. Mà này ỷ la cũng bị phạt, chúng ta liền giúp hắn đi, đến một chuyến tu la giới không dễ dàng, có thể hay không lại thuận lợi trở về còn không biết đâu. Còn không có thể kêu thiên quân phát hiện, xem ở tiểu tử này giống như ngươi là cái si tình loại phân thượng. Ngươi liền ứng thôi, lại nói. Ngươi cũng không muốn cho ỷ la khôi phục trí nhớ, hỏi vài thứ xuất ra sao? Lục Chiêu không ngừng khuyên, rốt cục đem Thôi Ngọc thuyết phục. Tốt lắm, nhân cũng gặp được, chúng ta hội nghĩ biện pháp giúp nàng. Ngươi đuổi mau trở về phục mệnh đi, có thể hay không lại làm cho ta nghe nàng đàn một khúc. Nam nhân ngàn ân vạn tạ, hốc mắt phiếm hồng, người xem quái không đành lòng, tắc tiền cấp Nhược Liễu. Chỉ chốc lát sau nhân đã bị đưa này trên bàn, ỷ la đánh đàn, trên mặt như trước nửa điểm tươi cười đều không có, ánh mắt trống rỗng, ngay cả tiếng đàn cũng không giống như năm đó. Khả A Lục cũng là như nghe thấy thiên âm, say mê trong đó khóc không thành tiếng. Công tử nhưng là gặp gỡ cái gì việc khó sao? Ngơ ngác xem hắn, cuối cùng đã mở miệng, ỷ la đã không biết hắn. Cùng nàng mà nói quanh mình hết thảy đều là xa lạ. Thậm chí ngay cả bản thân là ai, thế nào đến đều không biết. A Lục không nói gì. Hắn theo trong lòng cảm thấy, có lẽ như vậy đối ỷ la mà nói cũng là một chuyện tốt. Chẳng sợ thân thể gặp khuất nhục, nhưng tâm là chết lặng. Đau tự ít đi một điểm mà ni không có yêu, cũng không có hận, không có nhạc, liền không có khổ, đây mới là tu la giới. Hết chương.